Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3995, Quen Thuộc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đi lục xâm lớn như vậy. Hơn nữa nguy hiểm nặng nề. Liền làm quan, trọng một chút mật hoa. Vẫn là thôi đi, vốn cũng không phải là vì trên người bong bóng lo lắng. Mà là so bong bóng. Càng thêm nghiêm trọng sự tình. Ninh Thư lắc đầu nói. Vẫn là trước dọn nhà đi. Đi lục xâm sự tình sau này hãy. Nói, lục xâm là trong hư không số lượng không nhiều quy mô hùng vĩ rừng rậm. Liền, xem như phổ thông tiểu thế giới rừng rậm nguyên thủy đều nguy hiểm vô cùng. Huống chi là trong hư không? Cái này thân thể nhỏ bé tiến vào. Khẳng định bị bên trong hoa hoa thảo thảo. Ăn. Không nói sinh tồn ở bên trong sinh linh. Sơn Nhạc xem Ninh Thư tâm tình không hề tốt đẹp gì. Cảm xúc phi thường xa xút. Dò hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ninh Thư lắc đầu, mím môi tội nghiệp nói. Sơn Nhạc, người nói ta về sau vẫn. Luôn như vậy yếu đuối nên làm cái gì? Ta cũng muốn rút đao đoạn thủy. Một đao, chém đứt một tòa núi lớn. Sơn Nhạc đối với Ninh Thư thể chất đã có dự tính xấu nhất. Liền năng có thể sẽ. Gâu đai đều nằm trong dự liệu. Cho nên tùy ý nói. Sẽ không. Coi như ngươi vẫn. Luôn như vậy yếu đuối. Cùng lắm thì đi theo chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy còn không bảo vệ được ngươi đây. Lại nói. Chúng. Ta thần thạch nhất tộc cả đám đều lười nhác. Lười nhác thân thể. Lười nhác. Động não. Nếu không ngươi liền đến làm đầu óc của chúng ta. Ninh Thư, tại sao có thể đem lời biếng nói như vậy lý trực khí tráng? Như vậy không có, chút nào gánh nặng trong lòng. Đồng thời còn muốn vẫn luôn lười biếng. Vẫn, luôn lười biếng xuống. Ninh Thư, đầu óc ta liền không làm được. Ta sợ đem các ngươi mang trong khe. Đi, làm đầu óc cũng quá quan tâm. Nhất là nhìn thấy như vậy đại nhất đống một. Đống, cả ngày liền biết ngủ. Tốt quan tâm a. Sơn Nhạc không để ý chút nào nói. Mang không đến trong khe đi. Ngươi coi như, muốn làm chút gì. Tất cả mọi người không có tí sức lực nào. Lười nhác động. Ninh Thư, ta thật đúng là. Say, lục tục bắt đầu dọn nhà. Thần thạch nhất tộc quy mô vẫn là không nhỏ. Ninh Thư, dùng đầu ngón út từng chút đếm lấy tộc nhân số lượng. Thống kê một chút, không sai biệt lắm có hơn 100 người. Phối hợp thần, thạch nhất tộc thể trạng, có thể hình thành một đạo liên miên bất tuyệt bình. Trướng, hơn 100 người, tại chủng tộc bên trong cũng không tính ít. Tất nhiên lê, quả bọn họ cái loại này không ngừng sinh sôi chủng tộc ngoại trừ. Thần thạch nhất tộc đều là thành thục, chủng tộc bên trong hoàn toàn không có. Một cái con non, tất nhiên. Nàng cái này con non ngoại trừ. Chẳng lẽ thần thạch nhất tộc liền sinh sôi đều chẳng muốn sinh sôi không thành? Ninh Thư hỏi. Các ngươi sinh ra đến nay, chẳng lẽ liền không có sinh ra một cái con non? A, con non. Sơn Nhạc có điểm mờ mịt. Sinh ra con non làm gì vậy? Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Lại nói, coi như chúng ta không sinh sôi, hư không chủng tộc cũng sẽ không diệt sạch nha. Hư không mẹ già sẽ sinh ra chủng tộc mới. Có thể nói thần thạch nhất tộc hoàn toàn không có đem chính mình cái gì huyết mạch a, lý tưởng a, kỳ vọng a tái giá cho đời kế tiếp tư tưởng. Kỳ thật cái này cũng hoàn toàn nói thông được. Nhân loại bình thường tuổi thọ quá ngắn, đời này chính mình không cách nào thực hiện, không cách nào đạt thành đồ vật, chỉ có giao cho đời sau. Muốn lưu một chút đồ vật trên thế giới này, chứng minh chính mình tồn tại qua. Chứng minh như thế nào đâu? Chính mình hài tử chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng hư không sinh linh tuổi thọ quá dài. Dài đến có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không tìm đường chết, có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Không cần sinh ra đời sau. Sơn Nhạc nói, người không phải liền là con non nha. Người muốn cái khác con non. Ninh Thư biết nhân loại tư tưởng cùng hư không sinh linh khác nhau. Đã thân, tại hư không bên trong, liền không thể dùng nhân loại kia một bộ đến bộ tại hư không sinh linh trên người, càng sẽ không yêu cầu sơn nhạc bọn họ sinh ra đời. Sao? Sinh ra đời sau đối với hư không sinh linh tới nói không có gì tốt nơi. Ngược, lại sẽ để cho chính mình huyết mạch mỏng manh. Hơn nữa đời sau cũng không mạnh, tại hư không bên trong rất dễ dàng bị thương tổn ngươi. Một cái mới chủng tộc sinh ra sau, có lẽ đến diệt sạch cũng sẽ không có con. Non sinh ra, thần thạch nhất tộc đại quy mô di chuyển vẫn là đưa tới một ít chủng tộc chú. Ý, đều phi thường cảnh giác. Như vậy nhiều thần thạch nhất tộc đi lại, toàn bộ mặt đất đều là run rẩy. Cùng, địa chấn đồng dạng, đi ngang qua một ít chủng tộc lãnh địa thời điểm, những này chủng tộc đều mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không có tùy tiện công kích thần thạch nhất tộc. Không nói trước thần thạch nhất tộc đánh nhau lạc tay, hơn nữa đối phương số lượng không nhỏ, đánh nhau rất có thể sẽ phá hư bọn họ tộc địa. Thần thạch nhất tộc liền xem như đổ xuống đều có thể tạp cái hố ra tới. Đánh nhau quá không có việc gì ý tứ, chết còn muốn xử lý như vậy khổng lồ thi thể. Nội tâm tất cả đều là tam tự kinh. Sơn nhạc có chút dương dương đắc ý nói, không nghĩ tới chúng ta dọn nhà con có như vậy nhiều chủng tộc cho chúng ta tiễn đưa. Sơn nhạc kia dáng vẻ đắc ý, kém chút liền muốn phất tay thăm hỏi. Ninh Thư nhìn những này chủng tộc cảnh giác dáng vẻ, không nói chuyện, liền, ban đầu nhạc cảm thấy bọn họ là đang nhiệt tình tiễn đưa liền tốt. Minh Hà chung quanh cũng không thích hợp ở lại, bằng không thì cũng không gặp. Chung quanh nơi này có những chủng tộc khác, đến lúc đó, liền có tộc nhân top 5 top 3 dẫm tại đầm lầy bên trong. Một, mảnh rối loạn, thật vất vả mới tìm được một cái có thể đại ra một khối nằm ngay đơ địa. Phương, cách Minh Hà cũng không xa, nhìn đen xì Minh Hà, có người hỏi, ở chỗ này không có vấn đề nha, vạn nhất, Minh Hà phát lũ lụt vọt tới chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Thư, này sẽ không quá ẩm ướt một chút, nhìn thấy Minh Hà, ta đều có điểm ngủ, không được sốt ruột. Ninh Thư, nói cũng đúng, ta cũng cảm giác chính mình muốn mất ngủ. Ninh Thư đề nghị, kia nếu không vẫn là chuyển về đi. Trong nội tâm, vẫn là, không nghĩ không có việc gì liền rút củ cải. Rất mệt mỏi ngươi, lấy thần thạch nhất tộc hình thể, lâm vào trong đầm lầy, chìm đến nhanh chóng. Đầm lầy nhìn không phải cỡ nào nguy hiểm, nhưng là lấy thần thạch nhất tộc, chìm đến bên trong, cho dù sẽ không lập tức chết, nhưng muốn lấy ra quá phí. Sức, Sơn Nhạc không đồng ý. Không sao, đầm lầy nhiều, chúng ta liền điền một ít, đầm lầy, lưu lại một ít đầm lầy. Nhiều chuyện đơn giản, hiện tại, Minh Hà là chúng ta. Núi Nhạc hưng phấn giơ tay lên hô. Nha, hì hì. Tộc nhân phản ứng phi thường bình thản, ngáp dài ngã xuống lại muốn ngủ. Thời gian dài như vậy bôn ba, cảm giác phi thường mệt đâu, có thể ngủ. Đến nỗi Minh Hà, đương nhiên là bọn họ hư không sinh linh chiếm lĩnh một chỗ, đem nơi này làm chính mình tộc địa. Như vậy cái này tộc địa phạm vi bên trong, tài sản đều thuộc về cái chủng tộc này. Muốn tới tộc địa tìm đồ, như vậy đem coi là các ngươi là đang gây hấn chúng ta. Chủng tộc, trước đó Minh Hà đều vẫn là công hữu, ai cũng có thể xuống sông sờ Minh Hà chi. Thạch, hiện tại Minh Hà biến thành thần thạch nhất tộc, muốn xuống sông sờ Minh Hà chi thạch, không thể nào, giống An Hòa bọn họ còn muốn đến sờ Minh Hà chi thạch. Liền sẽ bị cho rằng là khiêu khích, chính là đơn giản thô bạo, hư không lớn như vậy. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể chiếm hết. Hết thảy nơi tốt nhiều, người chiếm sẽ là của ngươi. Hết chương.